Trường sinh giới, chương 445, nứt ý chí đất trời. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Trường sinh giới đệ 445 chương liệt thiên ý chi thể tiêu thần quanh than anh sang lam. Từng đạo huyền ảo đồ văn hiện lên ở thạch một mặt diện thiên bi ở như ẩn như hiện. Một cây thạch kiếm đều ở động, phát sinh từng trận tiếng leng keng, sau đó tự động rắt ra. Phong ra ngàn vạn đạo ánh sáng, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào. Dạ Xoa Ban Tổ Kho Lao Quan Vương Thiên Sứ Thanh Thần bên trong thạch kiếm tất cả đều mất đi khống chế. Ngược bọn họ đánh giết ma đi, sát khi song thẳng trời cao. Vùng không gian này đều ở cực tốc pha diệt. Thiên Sứ Thanh Thần trước hết trung chiêu, hai cây chiến kiếm xuyên thủng than thể, suýt nữa đem hắn chặn ngang chặt đứt. Khổng lồ thần khu nhất thời mau chảy ồ ạt, hắn kêu to một tiếng bay ngược ma đi, bộ xương bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, trinh hắn đoạt một cây chiến kiếm, tiêu thần hướng về hắn nơi đo lại ném ra ba thanh. Toàn bộ ở hắn trước người không xa, kết quả bón cây thạch kiếm cùng chán đọng, đem mảnh xương ngực đều đanh gãy từng mảng hố đen xuất hiện ở xung quanh hắn. Suýt nữa đem đường đường một đời quan vương nuốt chửng đi vào. Hống, bộ xương quan ngưỡng gào thê, hai tay tăng vọt ra từng cây gai xương, ngăn cản bón cây chiến kiếm, thốt than ma ra, cực tốc lui về sau. Dạ Xoa Ban Tổ được nhẹ nhất, đa từng cung tiêu thần từng đại chiến một trận, hắn cảnh ghi ác tinh phi thường cao. Trong tay này thanh thái kiếm vẻn vẹn đem canh tay của hắn cắt rời ma thôi. Tu La Ban Tổ tay tuy không thạch kiếm, thế nhưng cũng bị thương mau mau tu luyện bên trong thế giới. Trước kia bị thu vào đi hai cây thạch kiếm hoanh khuấy động. Từng đạo kiếm khi có thể so với như núi cao độ lớn. Đem bên trong cái kia huyết linh giết trời cao nhập, bay khắp nơi độn, hoanh hai thạch kiếm trực tiếp pha nát mau mau Tu La giới bay ra. Suýt nữa cho Tu La Ban Tổ đến lạnh thấu tim. Chém xuống hắn một đại tóc tim bay trở về tiêu thần bên người. 24 thạch kiếm trôi nổi ở xung quanh hắn. Trên dưới tung bay, ánh sáng loa mát, sắp xếp thanh huyền ảo cực kỳ kiếm trận. Đem tiêu thần bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, ba thanh không có hóa đá chiến. Áp sát vào bên cạnh hắn. Không nhúc nhích, cộng 27 thanh chiến kiếm trôi nổi ở trên bầu trời. Lấy tiêu thần làm trung tâm phong ra hào quang ong anh. Biến cố này vượt qua ban tổ dự liệu, để đam người đều biến sắc, tuy rằng bị vai tên ban tổ liên thủ vây công, thế nhưng tiêu thần cũng không nói gì, trực tiếp lấy hành động thực tế qua lại ứng. Hắn hoa thanh một vệt sang, hướng về lao xoa phong đi, ban tổ là cường đại. Ở kho phong bị tinh huống dưới rất kho chan trinh đánh giết ma lao dạ xoa trải qua một hồi đại chiến. Từ lao trọng thương, dù sao dễ dàng đối phó, soạt soạt soạt 20 mấy thanh kiếm đa đồng thời ngang dọc. Hoa thanh từng đạo cầu vồng bất kể là ai nhìn thấy cũng muốn hai hung khiếp phía. Lao dạ xoa lúc đó mặt liền tai rồi, xoay người rời đi, bất qua tiêu thần quyết định hắn. Thần thức cường đại vững vang đem khoa chặt, khiến cho trốn không thể bay trốn. Hoành thanh thứ nhất thạch kiếm đầu tiên ngang trời quét xuống. Giữa bầu trời vang lên một đạo sấm sét, một tiếng vang ầm ầm bổ vào ở lao dạ xoa phía sau lưng đánh hắn tung tâu đi ra ngoài có tới 20 mấy dặm. Ầm thanh thứ hai chiến kiếm ta đam bên trong giết ra. Ở tại sườn chai chen mở ra một đạo khủng bố danh mau hai cây xương sườn đều bị chem đứt mau tê tại chỗ phun tung tâu đi ra. Phốc thanh thứ ba thạch kiếm bay tới, cắm ở hắn tà kiện bên chen, sau đó hoa thanh một đạo cầu vồng đam thủng ma ra mau tươi mà chảy. A, lao dạ xoa kêu to lên tiếng, vạn pháp thế giới hiện ra, hoàn toàn hư ảo thế giới ngăn cản thạch kiếm truy kích. Giờ khắc này tiêu thần triệt để khốt đi tới, bất chấp hậu quả thôi thúc thần lực đến điều khiển thạch kiếm. Thanh thụ bảy mau cuồn cuộn không ngừng vi đo bổ sung thần lực. 24 thanh thạch kiếm co lớn lao uy năng, ở trên bầu trời như từng đạo cầu vồng đan xen vào nhau. Không gì không xuyên thủng, không có gì không pha, chỗ đi qua không có cái gì có thể chặn lại. Thạch kiếm đồng thời chấn động cám chi hải soi trao giữa bầu trời do nổi mây vần. Lao Dạ Xoa liền với bị đanh bảy, tám kiếm, mới thông qua vạn pháp thế giới xuyên qua không gian biến mất ở biển lớn mau vang ong bầu trời. Đường đường một đời Dạ Xoa ban tổ, có thể nói thảm bại, chật vật đến cực điểm, than thể suýt sút nữa bị đanh nát đi. Đột nhiên, phía sau cuồng phong lam, màu đen do xoay phao thiên nắp ma đến, Tu La ban tổ kho lao quan vương thiên sứ thanh thần đồng loạt phát động công kích. Hố đen nối liền không dứt, vo tận cương phong đang cuộn trao, mảnh nay thiên bị bọn họ lấy huyền pháp vây nhốt trở thành một cái tuyệt sát chi. Thiên ngoại thiên cung người người ngoài đều ngăn cách ở bên ngoài. Ba vị ban tổ liên ra tay, chặn đánh giết tiêu thần. Nhìn thấy loại trạng huống này, tiêu thần cũng biến sắc, thạch kiếm tuy rằng lợi hại, thế nhưng nếu như muốn đối đầu ba vị ban tổ, e sợ cũng muốn nuốt hận. Ba thanh chiến kiếm thiếp than bảo hộ ở tiêu thần phụ cận. 12 thanh thạch kiếm phan bố ở tứ phương, bố thanh kiếm trận, đem hắn bảo vệ ở trung tam, còn lại 12 thanh thạch kiếm tất cả đều bay ra ngoài. Sơn hà thất sắc, để nhật nguyệt ảm đạm, đêm nay thế giới đong kin ben trong thẳng thắn, cùng ba vị ban tổ quyết đấu, uy thế lớn lao, bao phủ thiên, một nguồn sức mạnh vô hình không ngừng hướng về tiêu thần AP bước. Đây là ba vị ban tổ chi cường ý niệm nếu như không phải là bởi vì kiếm trận tồn tại. Dù cho là tượng đa chiến thể e sợ cũng muốn sụp đổ rồi. Ba vị ban tổ sát niệm trở thành mảnh nay thiên ý chi. Cung thế giới sức mạnh hợp nhất, cung thiên nhịp đập đồng bộ, trưởng khống phía thế giới nay quyền sinh quyền sát, tất cả sinh linh đều thanh run rế. Đây chính là ban tổ chan trinh thực lực đang sợ, ta thiên tư thế đẻ bản than sử dụng, chế tất cả sinh linh, tiêu thần không có chan trinh pha vào cảnh giới ban tổ. Con không cách nào hiểu do ba vị ban tổ chua tể thiên ý chi sau đang sợ bao nhiêu. Hiện tại hắn chỉ có thể làm trái ý trời, bằng thuần tuy lượng đanh vỡ loại này cầm cố, mới có thể thoát đi từ cảnh, bằng không dù cho có chiến kiếm bảo vệ, chỉ sợ cũng phải có chết đi nguy hiểm. Hoành manh mong vào cung thiên uy thế, phảng phất thai cổ sức mạnh bản nguyên pha toai hư không ma đến. Như phong ba bình thường pho thiên náp, tiêu thần còn một chiếc thuyền còn ở nộ trong biển phiêu diêu. Lúc nào cũng có thể sẽ bị đanh đổ, sát ý như đao, ban tổ ý chi chua tể thiên âm 9 tầng sát niệm 1 tầng cao 1. Bộ phận thiên thần lực dĩ nhiên xuyên qua kiếm trận, chặt chẽ vững vang đanh vào tiêu thần chen người. Tượng đa phát sinh từng trận tiếng vỡ vụn, rạn nứt ra từng đạo nát tan ngan, tình thế phi thường nghiêm túc, so với ma nói, khắc ung dung hơn nhiều. Ha ha ha, ha ha, chứ. Tháp Phật Gia Hỉ cười tức giận mắng đem lanh hàn băng các loại. Chờ, năm tên hoang cấp cao thủ đã biến thành đại lợn beo. Để đầy trời thần linh mắt to chừng mắt nhỏ triệt để mắt choang vang. Vị này qua trao bo đây thực sự là một, thiên thông, trong lúc nói cười khiến đối thủ khóc thiên hao. Muốn phát rồ, năm tên tu la tộc hoang cấp cao thủ toàn bộ bi kịch ngoại trừ lanh hàn băng ở ngoài. Còn lại bốn người toàn bộ kinh hoàng vận công chống lại. Muốn thay đổi loại trạng huống này, phía sau tu la chung đến như vậy tình huống, đều cảm ghi ác sờn cả tóc gai. Giết, một tên Dạ Xoa hoang trốn ở mọi người sau lưng, mệnh lệnh bộ hạ xung phong. Thế nhưng tể công Phật gia đã sớm tập trung vào hai tay hắn hợp thành chữ thập. Cười ha ha, hướng về hắn chỉ ma đi. Ha ha ha, ha ha, mỹ nữ. Quang vị kia tuổi da bạc trắng tóc trắng phơ trinh đang phát hiệu lệnh nam. Trong phút chốc đã biến thành một cai gợi cảm bạo xinh đẹp nữ tử. Trên dưới quanh người vẻn vẹn trọng yếu vị chi bị vải lẻ chặn lại rồi. Những bộ vị khác tảng lớn da thịt trắng như tuyết đều bại lộ ở bên ngoài. Thon dài thẳng tắp bắp đùi như ngọc điêu khắc ong anh. Eo thon dịu dàng một đôi phong no đủ cần cổ nhỏ tu lệ. Mặt ngọc ham su an, vị này không may Dạ Xoa hoang đo nhanh khóc, hắn do giang vào cung phẫn nộ, thế nhưng biểu hiện nhưng là quyến rũ như vậy, quả thực như su an thủy hoa thanh, Cái khắc Dạ Xoa Trung đều la lại nhìn hắn. Như vậy biến thái thủ đoạn, sẽ có mọi người cho chấn động rồi. Dạ Xoa Trung không tuân mệnh lệnh, tất cả đều dừng lại không trước. Cao, ngài thực sự là Cao Nhan à, đừng nói nhìn cũng thật là đẹp mắt. Kim Tam ước xong mạo tạc quang, ở tề công bên người, nói, Phật, vội vang đem cai kia mấy cai chừng mắt lao Dạ Xoa cũng biến thành mỹ nữ ba bằng không thi tiểu. Em, bọn họ âm hại chúng ta. Tể công mang pha mũ, lắc pha cây quạt, híp mắt lại cười ha ha, không ngừng về phía trước chỉ. Kịch lần thứ hai phát ra, mấy cây suy ra lọm khọm Dạ Xoa hoang đo biến quốc sắc thiên hương. Mỗi người quyến rũ xinh đẹp, như đào hoa tiên tử làm thế, phấn diện hoa đao, song mắt lưu truyền, viễn không, các thần hồn đều ở len ke bi, ngon này thực sự qua lợi hại ai cũng không chống đỡ được. Đụng với như vậy ta Phật quả thực là gặp vận đen tam đời. Đại không cần hoàng, đang lúc này tai to mặt lớn lanh han băng quát lên. Sức mạnh của chúng ta đều không có biến mất, trước tiên giết chết bọn họ, dứt lời hắn trước tiên về phía trước. Đo la, lanh han băng, hoang cấp trong cao thủ người xó mọt, cứ việc hình mạo hoàn toàn biến dạng thế nhưng chư vẫn là phan biệt ra hắn. Ngươi là ta không cách nào lột bỏ ngươi thần lực, tể công cười híp mắt lắc pha cây quạt, nói, quen nói cho ngươi chung liền ba lần đại dự ngon thuật sau. Liền có thể tước mất thần lực của ngươi nói tới chỗ này. Hắn cười ha ha, quát lên, nhan yêu, ánh sang loe lên, hoang cấp trong cao thủ người xó mọt lanh han băng hình mạo lần thứ hai hoàn toàn biến dạng. Cực kỳ đẹp trai, hoặc là có thể nói xinh đẹp quyến rũ. Mai tóc theo phong phi dương, nay một lần hắn quay đầu bước đi, bỏ mạng giống như trốn đi thật xa, vay len đến các tộc cao thủ, đến bi kịch lanh han băng đều bại tẩu không còn con người đam AP sát tới. Trong khoảnh khắc giải tan lập tức, cung ta Phật ho hét cai kia thuần tuy la trinh minh tim không được tự nhiên. Phật ra ra tay A Kim Tam ước e sợ cho thiên hạ loạn. Ở bên đầu độc noi đem những kia hoang cấp cao thủ đều tước thanh phàm nhan. Lừa bọn họ chơi đây, muốn lột bỏ bọn họ một thần lực, tối thiểu cũng muốn 10 lần 8 lần đại dự ngon thuật mới được. Noi tới chỗ này, công Phật ra la lớn, biệt, ta lừa các ngươi đây. Các cường giả mắng to, chạy căng ai tương, đều rất xa trốn đến phía chan trời. Hoành một bên khác, phẳng phất thế giới sụp đổ. 27 đêm sang lấp loa chiến kiếm xe rách toàn bộ bầu trời. Mang theo tiêu thần vọt ra, tượng đa chen người đau đau cũng có vết rạn nứt, bất qua toàn bộ bị thần quang bảy mau dinh vào ở ma ba vị ban tổ chen người cũng tràn ngập thương tích. Vết thương đầy rẫy, vết mau loang lổ, tiêu thần nghịch thiên thanh cong. 24 thanh thạch kiếm ở ban tổ chủ đạo thiên ý chi dưới sụp đổ rồi. Nhưng bên trong chiến kiếm bản thể nhưng hiển hoa ra ngoài. Ba vị ban tổ có thể nói tinh sai không duyên cớ trợ giáp tiêu đến chan trinh chiến kiếm. Có thể phát huy càng to lớn hơn uy lực. 27 đêm chan trinh chiến hợp lại cùng nhau. Đánh nát cai kiếm mảnh đong kim thiên. Trợ tiêu thần hướng về giết ma ra. Cứ việc tượng đa gần như vỡ vụn. Thế nhưng có thanh thụ bảy mau ở tiêu thần cảm ghi ác vẫn có thể chống đỡ lại. Hét dài một tiếng về phía trước giết đi, tiêu thần lưu lại 6 thanh chiến kiếm hộ thân, còn lại 21 thanh cuồng giết tu la ban tổ. Kiếm trận thanh hình uy lực tuyệt luân, nhất thời để tu la ban tổ rơi vào hiểm cảnh bên trong. Hư không không ngừng pha diệt, cứ việc hai vị khắp ban tổ liều mạng đánh giết tiêu thần thế nhưng đều bị hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Xuất hiện ở trong mắt hắn chỉ có Lao Tu La này một cái mục tiêu. Phốc phốc, huyết quang tỏa ra, Lao Tu La chiến kiếm đam thủng, hay một cái chiến kiếm phi, hoa thành một mảnh đang sợ ánh sáng, như từng viên một thế vẫn tinh, và bầu trời cung hải dương đều muốn sụp đổ, Tu La ban tổ bị mưa to gió lớn giống như công kích. Giết vết thương loang lổ, vay ở la kiếm trận bên trong. Thảm bị hành hung, than thể mấy lần bị phan giải. Hoành cuối cùng, kho lao quan vương cung thiên sứ thanh thần cuối cùng cũng coi như vọt vào. Tam đại ban tổ nắm tay nhau liên hợp đứng chung một chỗ. Lần thứ hai lấy thần niệm chủ, đại thiên ý chi, thiên tư thế ép, hướng về tiêu thần cung chiến kiếm. Tiêu thần kêu to không tốt, bên này ba tên ban tổ ở vây công hắn. Một bên khác thiên ngoại thiên cung người người ngoài cũng đang cung hai tên thần bi ban tổ chiến đấu. Ma lại lao dạ xoa mất đi hình bóng, không cần nghĩ cũng biết trong bóng tối nhìn đem thuồng đam đay. Tình huống phi thường không ổn, tiêu thần hướng về xa sang Như Nhan Kim Tam ức kha các loại. Chờ, truyền âm, để bọn họ mau lui. Sau đó hắn lấy chiến kiếm AP trận, vọt vào cái kia toan than đen thui như núi lớn to lớn trong thuyền quan vương. Liền ở một khắc tiếp theo, thiên kịch biến, do lạnh rít cao, toàn bộ thế giới đều am tối lại, màu đen mây đen như là dịch nhỏ bình thường đặc đến không tản ra nổi. Biến hoa thực sự qua nhanh chỉ trong nháy mắt, ban ngày đã biến thành đêm đen. Không tốt, mau lui lại, la lao dạ xoa âm thanh. Thế nhưng, hết thảy đều chậm, thạch thể tiêu thần dung kiếm trận đem một bộ thay kho keo đi ra. Ném tới mấy vị ban tổ bên người, ngoại trừ lao dạ xoa tự minh trải qua ở ngoài. Mấy vị khắc ban tổ cũng không biết cổ thi thể này ta gì. Thấy thế lấy thần niệm chua tể thiên ý chi đánh giết. Dạ xoa ban tổ lời nói chung quy la chậm một bước. Âm khi trung thiên, ma văn tế, thiên sứ thanh thần tu la ban tổ quan vương bộ xương ba đại cao thủ. Bọn họ giờ khắc này cung thiên hợp nhất, sức mạnh mạnh mẽ đến cung co sao đang sợ hiến pháp tưởng tượng. Lấy thiên tư thế giết chết thay kho, bạo phát khủng bố gợn xong để các thần đều đang run rẩy. Răng rắc một đạo to lớn chớp giật trong bóng tối đanh xuống. Hào quang chói mắt ngắn ngủi dọi sang hắc am thế giới. Tất cả mọi người đều một cỗ cảm ghi ác sờn cả tóc gai. Bọ kia thay kho lẳng lặng lập than ở trong hư không. Đầu đầy kho vang tóc rối bời theo do ma vũ. Hai con mắt dĩ nhiên đột nhiên mở bắn mạnh xuất đạo khủng bố chung sang. Ma ba vị ban tổ oanh đến thiên sức mạnh to lớn toàn bộ bị hắn than thể hấp thu vào. Khí tức kinh khủng, tràn ngập toàn bộ Nam Hải. Mấy chục tên tự cao tu vi cường đại ở khoảng cách gần quan chiến thần linh. Toàn bộ biến thành cho bụi, ma tràn trời xa xôi. Hết thảy người đang xem cuộc chiến cũng đều cảm ghi ấp tim mật đều run. Không đam lam một cử động nhỏ nào, chớp giật biến mất rồi. Trong bóng tối vo biên, ta thi lập than chỗ chỉ có hai điểm khủng bố anh sang yên tĩnh bất động. Cái gì khác đều không nhìn thấy đen kịt một mau, ở đây hết thảy ban tổ đều khoa chặt không có một người đam nhúc nhích mảy may. Cách chương.